Trường Sinh Đảo, chương 80, chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79 chiến thắng Tạ Nờ Mờ thời mi kết thúc tha thung lơi. Mưa hoa mắc quy anh chàng vai u thị phim bắp cạp ngược ca si đa lần ni máu thở hồng hộc nhìn là ở tôi thành quả của mình. Dưới mặt đục giấm ớt từng mà sinh cơ thành si của đám tử đê lờ bồ đê cao cả tiến hóa là Nờ Mờ la liệt. Đôi khi cũng thớ ly có ngược ca si bệnh si thương nặng nằm rên gì mồ không ngớt. Ya, một anh chàng sau khi thở hồng hộc giơ mũi thương dài lên, ngửa mặt gào thét. Giấm có tư thái của một cửa giang giả lu, chịch tay lên chờ mui, hận đô cờ si vô đê pê dối chịch tay xuống gối hỏi đen ấy chối thủ là ai. Dự ca pê mừng như DCPU ược tiếng hét man dạ e kỳ này kích thích những lăng ngực vui còn sống sót sau trận giao tranh đa ca su tiên cũng ngửa mặt kêu lên không dư âu. Thanh âm vang dội từ những mông con ngựa ấy cao lớn này vang vọng, thậm chí làm DML lám tử đi rồ không ngừng công kích bên ngoài vòng sáng thoáng dừng tay. Trong Dano có một tên ẻo lại, Nacem thoi thóp cũng bị KPM cả ẩm nhiễm không khí này, cố gắp bông ngửa mặt lên lên mà lui tiếng yêu ớt. É é é, xong Decano đã hay, mỉm cứ ác kỳ thỏa mãn, phun ra một búng máu cuối cùng rồi tắm thở. Hey, y, như an ninh ngược Pami không tham gia chiến DK xấu cũng gieo hò, dường mông như công lao đa nánh bạ lui đám tử đùa này là của họ làm nên vậy. Dù biết mình ăn hạt chi chẳng giúp đa ược gì, nhưng dù sao cũng đa nã thác nang trận. Còn sống là vui vẻ rồi, mà vui vẻ đe cương nhiên sẽ cao hứa pê căng. Cao hứng thì gào thét một tí cũng chả si chết ai, lại kỳ còn làm sôi đê lờ bộng không khí. Simon, em yêu anh. Một nữ pháp sư không ngờ nan ngạch chi ba chun ánh mắt cuồng nhiệt về phía anh chàng cầm thương, ngưu di được nao tiên ngửa mặt lên chờ cô kỳ gào thét với khí thế hoang dã ca si. Nghe thất phi tiếng cô gái anh ta cứ ani vui vẻ, rẽ rẽ đê ca sám đê pê dông đê cang nhà ê loại in xạ si như thổ dân rừng rậm kia ra ôm lơ ca di cô gái, trao một nụ hôn kiệt tu pháp lãng mà ca dần, hoàn toàn coi mọi người ali xung quanh như không khí. Rách mai tối nay chúng ta chơi ba pê nhé. Một cô gái vóc dáng bốc lửa cũng không ngần ngần ngại gì hét lớn, cùng gọi tên hai anh chàng CLBMD treo vừa phối hợp nhùa tần nhuyễn như nước chạp kỳ mây trôi vừa rồi, khiến hai tên này DK sang ôm Lepermi nhau chúc mừng, chợt giật thót, nhìn mặt nhau một cái, lừa lầm lừa im rồi cùng gật đi mây ưu hiểm du ý, hai anh chàng sóng vai, cũng rẽ rẽ đô dám đê mờ rông đi mang nhà si nhót như mâu kỳ con vượn chưa tiến hóa kia ra cùng tiến về phía cô gái. Bố, cái con dâm đê mờ uãng này, sao cô bạc nào cô chìm yêu mỗi tôi? Rách giận tím mặt nói, chết tiệt thật, vậy mà tôi tính đầm cô về nhà ra má VXT mẹ đẻ cơ đê, sắc này. Mai khuôn mặt DKPM mỏ bừng vì tức giận, chân dẫm dẫm xuống không ngừng. Ôi, không, xin đố cưng, em đi à ủa thôi mà. À, chẳng hiểm lưu ba ngược cô kỳ họ lôi nhau DLB đô giả kỳ quyết khô mớt khỏi tờ quy em nhìn của đám đơ bông, từng tiếng thở dốc và kêu rên của cô gái lập tức bị ướp tiếng hò reo đa nàn áp. Kinh dây dây chán, hai tay hấp đã có thể si hoẹ út DTA ổng trở lạp mi bình thừa sinh, cái này là nhờ phim công của thần ẩn tiễn. Nhưng nửa ngực pui dưới vẫn còn bị da tê liệt do hai lực lượng xung đô sột liên tục. Có lẽ thờ cô kỳ gian tới hẳn phạp gì nà xem yên một chỗ, hoặc nhược na ngừng đi cáng DLB. Dây dây chán cũng chẳng làm Dallas Phu Hattenberg DTH tao hơn. Sử dụng chân lý, liên tục phân tích và chuyển đần giao thông tin cho DTH8 người GDAAng chiến đo Prakku, nâng cao khảo ua năng phối hợp DPA ngoan đốc dội của họ, với khảo pơ năng chi ơ pru đa nựng của cơ thành si hiện nay, hái suýt nữ hoa DCPU á bị an quá tà kỳ mà thành ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như DPK ám tử Diao chỉ ách cập kiên trì thêm khoảng mực vui phút nữ yơ, hưu chết về tay ai có lẽ còn chưa biết. Dù sao cũng đa giã chiến tha pơng. Robert ngồi xổm, không hiểu mu lôi đo pro ra một miếng thuốc lá, gọi Cloder một tiếng, tên này tất tát bật trả ai đê lến, búng ngón tay một cái châm lửa. Rít một hơi thuốc lá thật sâu cho tâm hồn thư thái, Robert chép miệng tiếc rẻ. Nếu như không phạt phi đê cheng bị bó thành xác ướp, hắn cũng thật muốn ra đê ca nó chém giết một hồi. Từ khi lên thực nghiệm được cả hô kỳ ác xích của chúng ta chưa có đê bê ược một trận nào ra hồn. Khi thì pháo y của quần công ăn hiếp ngừa ai, khi gặp phà ca si một đê quý kia đô xiên khủng muốn liều chết, lúc hết xí quách lạ lui phải ai đê ca xương đồm du với một cô nàng mạ xuyên hơn HNN lần nan. Kỵ sĩ quẻn thật ra THTT buồn bực, liếc nhìn sang thập pam tiễn tên này vẫn còn đi giang hôn mê bấp tỉ xuyên. Nhớ lạ dai hôm đê quờ bu tiên đê xê ủng phào tui ha cốc cả lũ đê ca sánh qua đê mâu ánh lạ ác kỳ làm gà bay chó chạ kỳ một hồi. Không ngờ tu chưa đê ca nược một tuập đê mơ ả cùng nằm chung một cái dưa cơn bệnh mà cùng đa dòng phục của xác ướp. Thế giới này, à không, cái đen ấy chá nô này quả bơ thật là nhỏ quá mà. Nghi tu đê mơ lờ lến chiêu vạc tiễn chiều tịch cùng một mũi tên bá lần lủng bộ giáp của mình DCPO, Robert thở dài, bốc mấu si hạ yết cái, bỏ vào lỗ mũi thật văn tiễn, làm ha cốc đê mơ đang bơ lờ bê tê thì cô KNH cũng phà ca si khiện khiện không thôi. Mặt mũi nhăn nhó, bộ dáng vô cùng khổ sở. Loder thức này Robert de Bang tạo pro dáng cả phim khái làm thơ, cũng không tiện làm phiền, tớ suy tảnh trả ơn y DK xến định ăn mừng với Frozen, biết DPMO còn ôm DL bược một cái. Các người tai ha cốc như một cái lò sưởi lớn, cũng chỉ mồ có Frozen chỉ KPMU đê lược, thành ra cô gái này là lựa chọn duy nhớ quốc KT của HX nếu muốn lất ti vợ. Ngẫm là ở tui quãng thờ uy gian bám đi ui cô gái này đê xe á hơn 3 năm, đê lến lượt Loder cào âm khái. House là Annie càng buồn bực hơn, khi mà Frozen Luxury cứ chăm sóc những ngược mi đoang bị thương, một cước DTA văng ha xuyên đê yến sát vòng bái cô hộ. Người thung mặt lên nhìn cái vẻ mặt là pê canh tanh khát máu cùng chút thèm thuồng của đơ lám tử DNI trồ bên ngoài làm cái lò sưởi của há lần chợt lại ngã cần. Dùn giờ cô kỳ, lờ kỳ bà nhi chạp kỳ về dưỡng đa trung tâm pháp trận hắn mới yên tâm một chút. Cái DK xám gọi là tử đơ cổ đó, ngoài Ali trừ bộ dáng DP áng sợ vô cùng ra, là AI còn miễn dị tách với siêu năng lực của hắn. Lúc này mà ló Delawoku ra khỏi vòng bà IO vệ, Demolayim bà tiêu hạ X sẽ thành một con tử DKPMO DTA ẹp trai khác trong ba nốt nhạc KC. Đêm xuống, trong vòng bà ô vệ ánh sáng vẫn còn, chỉ ẩn có DK siêu dịu âu nhẹ hơn trước giờ hết nhiều, cũng có một số góc tối cho những phinh người chi muốn nghỉ tu ngơi, ngủ một giấc sau trận chiến cam câu. Hay làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa ta. Trước khi Đúc Di ngủ, họ đê mờ giã phào si thả eo luận với nhau DPKN sái quai hàm về như a cưng gì cả im ngộ DN ấy trượt trong trận chiến. Không ít người dài đe á vì thế mà đa nột phá bình cả sinh. Đổi là cô kỳ như lúc bình thường, nhữ giang ai biết đi à ước tin này sẽ kiên kỳ pam không thôi, vì sau DBO họ sẽ phàm ly là Đúc dối thủ. Nhưng lúc này, mỗi khi có ngược gì nói ra tang mình vừa hoặc sắc đột phá, dành cho ha hen là như KP mừng tiếng hoan hô, chúc mừng, ca ngợi không ngớt. Sau khi cao hư anh bốc phét tán nhảm đầm một hồi, cao đô xám mới nghĩ y ra một đôi hề am kỳ quặc. Về cả phim giác kỳ lạ si, hay đô giống hơn là cao pân giới hòa mình cùng mọi vật mọi việc xung quanh mà họ có đơ cực giữa ca trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Frozen và Robert nghe đa ực chuyện này, sau một thoáng kinh ngạ mốc mới đoán mò ra nguyên nhân, mà thực ra là hoàn toàn đắc cúng. Ánh ma quy tê đọc rám người gì chiến thắng khi nhìn vào thiếu niên hữu hong hợp ngồi bơ quốc ca tê đu sộng kia sau khi nghe phân tích DML chiều thành kính nể CPU không thôi. Sau điều đu dơ hoi, người ly ta mới bàn về chuyện kế tiếp. Thực nghiệm đúc rào xô bịch thành thế này, cuộc tuyển chọn của chúng ta dĩ nhiên phải ly hoãn là Eki. Anh chàng tóc bãi DKP mó biết lối khác đê quể ra khỏi đàm lô, vì vậy trách nhiệm của chúng ta là hộ tống anh ta đến địa đê kìa phim đao. Có ai có ý kiến gì không? Frozen nhà ôn giọng nói, không, Simon anh chàng cao lớn cập pam thương cao giọng đa giáp, không, hai người ski mai, rách dùng DK sao hay cãi nhau DTA. Lúc này ở giữa ua hai người ly bọn họ là cô gái vóc ngực chi bốc lửa lúc chiều, khuôn mặt phím hồng, tràn ngập xuân tình, cô ta nghe vậy cũng lắc đê cao cực pru mùi ngùa hay, bia pru thì y không có ý kiến gì. Đám người tai nhanh chóng đai DPKN thống nhất, sau đục gió họ phà uê đia ưng đa nật tu với vấp đê kề thứ hai, nước và lương thực. Vốn dĩ ác thực nghiệm đê lè anô có dấp em nhiều cây ăn quẻ si đục rậm đê là dinh dưỡng, vị cốc cũng không tệ. Nhưng sau cú dội bom của thần tiễn cải một vùng đã thành bình DQNI3, có chăng chỉ còn money mảnh than vụn cho con chi hua hua ăn nó cũng chết chứ cốc đe chừng nói là con ngừa Asri. Nhưng chẳng money chốc mọi ngừa kỳ đê chả tìm ra cách, xây dựng đa lương hợp quy em, vị trí cánh cửa của pháp trận có thể mở ra ở bấu cường DMLL, kết cớt cả phim trong lòng đúc dấp. Thành ra chỉ việc DPKN 4 tên thổ hệ ma pháp sư và siêu năng lực gia cùng hợp sư góc tạo U1 DK sườn HNM thông thoáng xa át đẹp sau đục gió cử ngừa mui luồn ra sau lưng đe cám tử DKPMO mang trái cây và nước về cho mọi người ski. Phương pháp này giấy nhanh đúc cả DB ực sự hưởng ứng nhiệt liệt. Vấn đô dề là ai sẽ đúc di ra? Không có vòng bà thao vệ siêu nhân cũng có thể ác bị đa lám tử đi mồ này gặm chết mà cảo hòn đưa cả thao đoang đê của ly dãy tử đi ào, ngộ nhỡ đào chúng chỗ nào bọn nó tụ tập vậy thì đê nơi chúng là khóc không ra nước máu. May sao vấp DTHT này đề cao cả được cược kinh giảm ly quyết nhẹ nhàng. Mở chân lý lên, quét hình 360 điệu xung quanh chỗ bọn họ đưa ninh với bán kính 1 km, há hen giấm nhanh đa lã chọn ra một vài chỗ bí ẩn, không có một bóng từ DP cao. Gửi thông tin này cho đọc rám ngừa kỳ xong, hắc là cô kỳ mệt mỏi nhó cầm má phim dưỡng thầy. Sử dụng chân lý liên tục trong tình trạch cung cơ thể mồ như vậy gây ra sức KPMCF giờ phim lớn. Hakionan Takamer thờ tôi vẫn chưa muốn biến thành ngu ngốc hay ngừa ni thực vật. Quay trở là ca si vấn đề kể ai sẽ đơ chi ra. Frozen D sột nhiên là si sung phong, theo sau Dano là Mercy ngừa ni có tốc đe trộ di chuyển cao khác. Tinh thần tự giác đe cược đầy di lên khá cao. Dù sao mất kỳ ngày tới bọn họ sẽ phả ni sống trong vòng bà eo vệ này, không chỉ Casu đi óng góp thì không có đồng đội. Không có DTHT ông DP cao thì một cây làm chẳng lên non, hai cây trụm là ai vẫn chẳng ra sao. Số đi rông luôn tốt hơn một hai cá thể Azer lẻ loi. Quyết đầy ra anh xong thì ai làm việc nấc này, ai đào hờn mờ cứ ắc DPA màu, ai ngủ cứ ngủ, ai nhân hỉ êm cảnh tán gái vẫn cưng tán. Frozen lẳng lặng DKC tới trước mặt Kinh, nhẹ giọng nói. Tôi muốn đi ai tìm trung thành. Kinh trái giờ lờ kỳ với vẻ không mấm ly quan tâm. Hắn đĩa cư ê cô tôi hai lờ phim cầu kênh phải trả ơn. Ngài có cách nào tìm đa nược HTHTN không? Không, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy tôi sẽ tự tìm. Đây có thể cốc là lờ ca dần cuối chúng ta gặp nhau. Hy vọng ngài sớm hồi phục. Thực lòng tôi giấu kỳ kính nềm như KP mừng chi thức bốc mà ngài truyền lạc gì, hy vọng sau này ngài có thể DML lóng góp chúng cho học viện Kiwet. Tà THTM biệt, Frozen cúi Danakasu thi lễ. Ở cùng mẫu si ngày kinh tận tình chỉ bà TH tô cho cô ta giấm nhiều, có thể KPM coi như một ngược gì thầy mi đu súng nghĩ ska. Frozen luôn đa nạt lợi ích lên hàng đặc nâu, nhưng với một số chuyện ZKT cố cho LBP, chẳng hạn như có ơn phạt nai báo, nhận DK được một cô ta sẽ chào quy di mượt di. Trung thành DK xã từng cước KPMU cô ta một lần dù biết sẽ nguy hiểm CM đa nến tính mạng ở cánh đường băng, vậy thì khi nào còn sống, cô ta cũng tuyệt đô xối không DKP mề phim hắc pan chết. Sau DMU ó cô ta một mình giờ ly đi di, để ẩn lại di cho kinh giấc pu hỏi to DKP mùng. House ngẫm mãi không hiểu, việc này có liên quan gì DP dến mình không? Cách chương.